Đại Viên Vương, chương 14, Hồi Thừa Phong một đêm đến Linh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hống, một thanh xích đồng trường đao dài hơn 8 thước, tư thế như quỷ thần phát uy, từ phía sau trên không chạm xuống. Vương Phật Nhi mắng to một tiếng, diễm thú thương đâm ngược lên. Hắn bất đắc dĩ phải buông tha trì trường phong, mắt thấy chỉ cần chút xíu nữa là có khả năng đẩy hắn xuống xe. Hắn mượn hiệu lực tăng chân khí của thủy hỏa linh lung tháp, đem kinh mạch đầu tiên trong cơ thể đà thông, làm cho ngọc trầm, bách hội, mi tâm tam đại khí huyệt mở ra. Chỉ luận về tầng thứ tu hành, đã cao hơn trì trường phong cùng mãnh hán tặc binh kia. Có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, đề cao sự linh mẫn của năm giác quan, là con đường mà đối với vũ giả bình thường muốn tiến lên cao thủ đều phải vượt qua. Vũ giả tư chất bình thường hoặc vũ giả tu luyện công phu không tốt rất có thể khổ cực hơn 10 năm cũng đều đạt không tới tầng thứ kỳ diệu này. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi ngoại trừ sở hữu thân thể, có cơ sở tốt, vừa được thủy hỏa linh lung tháp trợ lực bên ngoài, xuyên qua thời không, giữa không gian mơ hồ đối với hồn phách của hắn cũng có sự cải tạo vô cùng vi diệu. Đối với thiên địa nguyên khí, cảm ứng nhanh hơn gấp bội. Lúc này nhất thời có sự đột phá. Chuyện, Đại Viên Vương, cùng trì trường phong loạn chiến một hồi. Vương Phật Nhi dần dần thích ứng với việc đề thăng năm giác quan. Ngũ cảm, hết thảy chung quanh đều trở nên rõ ràng dẫn tới một cảm giác cổ quái. Vốn hắn mỗi lần ra tay đều cảm giác so với chính mình đoán trước chậm hơn một đường. Trong lòng suy nghĩ cùng động tác trên tay như thế nào cũng không phối hợp được thành một khối. Ngược với xích đồng trường đao này, một thương hắn lại sử dụng đắc tâm ứng thủ, rất dễ dàng, trôi chảy, tư thế, phương vị xuất thương, hoàn toàn hoàn hảo nhắm đúng điểm yếu nhất trong chiêu thức của tên hãn mãnh tặc binh. Tặc binh sử dụng xích đồng trường đao kia, lực cường đại vô cùng, nhưng chiêu thức biến hóa lại kém hơn trì trường phong một bậc. Vài lần tranh đoạt vị trí đầu mục đều không địch lại thương pháp của trì trường phong. Một thương này của Vương Phật Nhi, hắn lại không có cách nào biến hóa xảo diệu như trì trường phong. Chỉ có thể đối đầu đánh bừa một phen, diễm thú thương đâm lên trên chuôi đao của xích đồng trường đao. Là nơi rất khó chịu lực, đại hán kia cậy mình lực mạnh siêu viễn đối thủ. Nhưng trước một thương của Vương Phật Nhi thì bị gạt rơi xuống hỏa long liễn. Một cỗ minh ngộ không biết từ đâu tới nảy lên trong lòng. Vương Phật Nhi xoay ngang người lại, thương của hắn quét ngang, đúng là một chiêu thương pháp của trì trường phong đã từng dụng qua. Thật vất vả mới có cơ hội, đang nghiêng người phía trên đỉnh xe, nhưng là đối mặt với một thương tinh diệu tuyệt luân của Vương Phật Nhi đột nhiên sử dụng. Trì trường phong hoảng hốt thất sắc, vội vàng nhảy sang nhường đường cho diễm thú thương, đồng thời bị Vương Phật Nhi bức xuống hỏa long liễn. Đây không phải là tam đại sát chiêu câu liên thương của ta chứ? Tại sao tiểu hai tử này cũng biết sử dụng? Trì trường phong mới rơi xuống mặt đất, đang muốn đứng lên đuổi theo. Đột nhiên một loại kinh nghiệm nhiều lần tại xa trường xuất hiện, làm hắn đột nhiên dùng mình. Một gã tặc binh quát to: Trì thống lĩnh, nhìn kìa, là thi binh chết trận. Còn có u linh binh, một đội binh lính không hề có sinh cơ. Hỗn tạp cái gì cũng có, vừa có Tây địch yêu tộc, cũng có đại kiền tướng sĩ. Bọn họ tại trên vùng hoang dã kéo nhau đi. Nhìn thấy hỏa long liễn của Vương Phật Nhi cùng với tặc binh đang điều khiển phong mã thú, lập tức phát ra những tiếng gào giống thê lương dị thường. 10 cái thân thể đứng đầu hoàn toàn là u linh binh lập tức tung bay lại đây. Chuyện, Đại Viên Vương, rút lui, mọi người mau rút lui. Trì trường phong vội vàng xoay người trên phong mã thú, nhanh chóng chuyển hướng chạy như điên. Tặc binh dưới tay hắn cũng đều gò chặt ở phong mã thú, bối rối quay đầu. Vương Phật Nhi không biết chuyện gì xảy ra, hỏa long liễn của hắn thể tích khổng lồ, không dễ chuyển hướng. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng chạy cùng một phương hướng với trì trường phong và đám tặc binh. Cắn răng dứt khoát cho hỏa long liễn trực tiếp đi tới. Những thi binh này tự hồ không có ai thao túng. U linh binh này cũng là đồ vật, chứng kiến hai đầu U Linh binh hai chân cách mặt đất nửa thước. Mặc dù là chạy đi, nhưng thực tế là nửa bay nửa chạy. Hành động cực kỳ nhanh chóng. Hai gã tặc binh quay đầu chậm một chút, bị quân đao, trường thương trong tay U Linh binh đâm trúng. Nhất thời âm thanh thảm thiết vang lên. Bọn họ dùng binh khí trong tay, điên cuồng chém loạn, thân thể U Linh binh ở trên qua lại như con thoi. Giống như chém ở trong nước. Vương Phật Nhi chứng kiến một màn, nhất thời sợ hãi cực kỳ, kêu to lên, má ơi, là quỷ. Hỏa Long Liễn lúc này đã trùng nhập đội ngũ thi binh. Mắt thấy vài tên U Linh binh tung bay đứng lên, lông tóc hắn đều dựng đứng lên. Nhưng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm chính là thi binh. U Linh binh này không dám tới gần Hỏa Long Liễn, ngược lại tản ra xa. Hắn cũng không biết, các thế hệ tướng sĩ trung thổ Tây địch tử vong ở chiến trường. 10 thì có đến 3-4 đều hóa thành oan hồn bất tán. Không có oán độc thì hóa thành thi binh. Còn tinh hồn bất tán thì hóa thành U Linh. Sau mỗi lần đại chiến, Đại Kiền Vương Triều đều phái ra những học sĩ có đức hạnh. Bằng huyền diệu pháp thuật đem thứ phi nhân loại không nên xuất hiện này. Hoặc tiêu diệt, hoặc xua tan. Tây địch có thực thi quỷ bộ đội. Chuyên môn thanh lý những quỷ vật không có nhân tính. Chỉ có bản năng hại người này. Trừ điều này ra, đại quân chính quy còn có truyền thống chuẩn bị lá bùa. Lúc gặp phải thi binh, thêm vào pháp lực trên vũ khí, liền dễ dàng chảm sát quỷ linh này. Hắn ngồi ở Hỏa Long Liễn, chính là tọa giá của Mộc Nguyên Trực. Có cao nhân đạo môn thuật pháp phong ấn chú trừ tà. Tình hồn của Xích Diễm Long thú tức thì bị hồn ấn thuật kéo xuất ra ngoài. Có uy lực trấn nhiếp đối với U Linh binh. Đám thi binh này, bạt quá 600-700 mạng. Hỏa Long Liễn nháy mắt đã băng qua đội ngũ. Thấy phía sau không có thi binh đuổi theo. Vương Phật Nhi lúc ấy mới yên lòng. Nằm ở Xích Diễm Long thú. Khóc lớn lên. Khổ chiến lâu như vậy. Vừa rồi còn không cảm thấy. Bây giờ hắn toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đều đau. Một cổ thương tâm bi phẫn nằm ngang trước ngực. Như thế nào cũng khó tiết ra. Đám tặc binh thiên sát này. Một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi tiêu diệt. Dùng Hỏa Long Liễn kéo xác các ngươi. Hắn ngửa cổ mắng to một trận. Cho đến khi miệng lưỡi khát khô. Vương Phật Nhi mới thu lại Hỏa Long Liễn. Vì nơi này có quan đạo. Đi dọc theo nó. Không thể nghi ngờ có thể thấy được thành trì. Cảm giác khôi phục được vài phần khí lực. Hắn liền đứng dậy ra đi. Lần này thực ra vận khí của hắn cũng không tệ. Quan lộ này chạy thẳng đến Linh Châu Thành. Đi mất một ngày một đêm. Vương Phật Nhi chứng kiến tại Linh Châu một thành trì cao lớn hùng vĩ. Ở lối vào cổng thành một đám người đang tiến ra khỏi cửa thành. Hơn 10 ngày áp lực. Rốt cục như chút được gánh nặng. Hắn trên người rách nát. So với nạn dân khất cái cũng không sai biệt lắm. Lại đói bụng một ngày. Tinh thần, thể lực đều rơi xuống đáy cốc. Dễ dàng lẻn vào cổng ngoài của Linh Châu Thành. Trong đại đội nạn dân, Vương Phật Nhi nhìn ngắm chung quanh. Thấy được không ít người yêu tộc. Âm thầm than thở một tiếng. Nơi này chính sách dân tộc khá thoải mái. So với kỳ thị chủng tộc ở địa cầu thì mạnh hơn nhiều. Hắn từ Thổ Kính Tiên Sinh đã biết được các kiến thức thông thường. Vô luận trung thổ hay là Tây địch. Mặc dù song phương giao chiến. Nhưng là sẽ không đối với tộc loại bất đồng mà bức bách. Hầu như bởi vì dân chúng thần châu. Huyết thống lai tạp quá nhiều. Muốn đứng lên phân biệt thật sự phiền toái. Cách chương.